Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều năm về trước, lò sát sinh là một khu vực loạn lạc, không có trật tự nền nếp gì. Nắm đấm của ai lớn thì kẻ đó chính là trùm. Heo thịt các đồ tể giấy công tìm được cũng thường xuyên bị đồng hành ăn vụng lúc nửa đêm. Đồ tể đầu heo vốn cảm thấy sự hỗn loạn này sẽ kéo dài tới tận ngày nó bị làm thành thịt kho tàu. Mãi tới khi người phụ nữ tên Lữ Chi kia đến, trước khi biến thành vật ô nhiễm, hình như người phụ nữ này là cái gì mà ngôi sao trong giới. Kẻ thắng thời đại mới, sự nghiệp thành công, thành vật ô nhiễm rồi Lữ Chi cũng không cam lòng yếu thế. Đầu tiên là bắt tay ngang dọc hợp tác, tích hợp thị trường thịt heo tại thành phố X. Sau đó mở xưởng gia công thịt heo thời đại mới ở tỉnh Sơn Nam. Vứt bỏ phương pháp giết mổ lợn thủ công trong quá khứ. Bây giờ phạm vi nghiệp vụ đã trải rộng khắp năm lục địa và bảy đại dương. Các đồ tể ở lò sát sinh ban đầu cũng vì không đánh thắng Lữ Chi mà bị bắt trở thành công nhân. Từ đây có thể thấy cơ hội luôn dành cho những vật ô nhiễm đã có sự chuẩn bị. Vật ô nhiễm thiếu hụt tri thức chỉ sống được tại tầng chót của xã hội thôi. Trước kia các đồ tể đều rất tự do. Bây giờ thì phải làm việc đầy đủ từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Làm cả năm không nghỉ phép. May mà tiền lương hàng tháng cao. Thỉnh thoảng còn có phí tăng ca. Phương thức đặt đơn qua hòm thư đã lạc hậu từ lâu. Khoảng thời gian trước, bà chủ Lữ đi một chuyến tới thành phố ca. Nói rằng phát hiện ra một hạt giống tốt. Mọi người đều cho rằng ả sẽ dẫn đồ tể mới về. Nào ngờ ả lại mang về một tảo người. Đời trước tảo người này là lập trình viên. Sau khi tới thành phố X đã tăng ca nghiên cứu phát minh ra app lò sát sinh. Bây giờ các khách hàng chỉ cần đặt đơn trên điện thoại là sẽ nhận được thịt heo tươi sống. Do lò sát sinh thiếu thốn đồ tể nên Lữ Chi còn liên lạc riêng với đảo chủ đảo Phù Không. Đảo nổi trên trời. Thuê một số người chim về làm nhân viên chuyển phát nhanh cho lò sát sinh. Dù rằng thời đại đang dần dần tiến bộ, song vẫn có vài khách quen chưa thích nghi được. Đặc biệt là đám biến thành từ động vật kia. Đến bây giờ rất nhiều vật ô nhiễm vẫn chưa học được cách sử dụng điện thoại di động. Vì vậy phương thức đặt hàng qua hòm thư vẫn được giữ lại. Giả quét hòm thư xong sẽ gửi đơn đặt hàng tới tay đồ tể có trình độ tương ứng với mức độ nhu cầu của khách hàng. Chỗ tốt của đặt hàng bằng hòm thư chính là không phải lo khách hàng không trả thù lao. Bởi đã có luật lệ ràng buộc, từ khi trở thành nô lệ tư bản, các đồ tể không cần nhìn trời ăn cơm nữa. Tất cả chuyển thành đi làm và tan tầm đúng giờ. Lĩnh lương hàng tháng, đồ tể muốn kiếm thêm chút tiền trợ cấp gia đình thì chỉ còn cách tới xí nghiệp công nhân lò sát sinh đoạt đơn trên app. Đồ tể đầu heo là một con heo thật thà. Do chịu thiệt về mặt tri thức nên nó luôn không đoạt đơn thắng các đồ tể khác. Trước khi đơn hàng của Lục Ngôn tới, đã 3 tháng nay nó chưa mở hàng. Nói tới đây, đồ tể đầu heo giận dữ. Trong toàn bộ các đồ tể mở cửa hàng chỉ có mình tôi tiến hóa từ heo ăn cám công nghiệp. Những người khác không phải con người thì cũng là báo hổ trong núi. Bọn họ toàn cười nhạo sau lưng tôi. Nói tôi mở cửa hàng kiểu gì cũng chịu thiệt. Rằng là heo vốn đã ngu sẵn. Nếu không nhờ bà chủ lật tẩy thì tôi đã chẳng bám trụ được từ lâu rồi. Nó đâm gập con dao vào sâu trong thớt gỗ. Heo thì đã sao? Chỉ vì tôi là một con heo mà phải bị toàn ngành kỳ thị ư, ngoại trừ bà chủ. Nơi này còn đồ tể nào lợi hại hơn tôi? Cớ chi vương hầu khanh tướng cứ phải là con dòng cháu giống chứ? Lục Ngôn lập tức rất kính nể nó. Hệ thống, heo còn biết nói lời văn cổ. Loài người còn tư cách gì mà không nỗ lực? Em tin tưởng bác, giọng Lục Ngôn hết sức chân thành. Chắc chắn bác sẽ hoàn thành xuất sắc đơn hàng này. Đồ tể đầu heo nói. Được, mặc dù mùi trên người hơi kỳ lạ nhưng cậu cũng được tính là người hào sảng. Nói đi, cậu muốn mua heo gì? Lục Ngôn đáp, em muốn mua heo đang bị nhốt ở trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố X tên Tông Viêm. Phải còn sống, thịt tươi sống. Lục Ngôn rút điện thoại ra, cho đồ tể đầu heo xem ảnh thẻ của Tông Viêm. Cậu nhóc đẹp trai tóc bạc, con ngươi màu đỏ, bị hủy dung nửa mặt trong ảnh trông rất thời thượng. Mặt heo của Đồ Tể nhìn về phía Lục Ngôn, trong mắt nó toát ra sự tham lam không thèm che giấu. Ánh sáng hung hiểm này thậm chí khiến người ta thấy sởn tóc gáy. Lục Ngôn chưa từng đối mặt với vật ô nhiễm có giá trị ô nhiễm cao tới 7.700. Song vẻ mặt anh vẫn rất đỗi bình tĩnh. Dẫu sao anh cũng là khách hàng. Ở đây ngoài anh ra vẫn còn rất nhiều khách hàng khác. Vì danh dự của lò sát sinh, chắc chắn Đồ Tể đầu heo sẽ không dám làm bừa. Trung tâm phòng trống, Đồ Tể đầu heo cười nhạo một tiếng lạnh lẽo vang dội. Mặc dù ở thành phố X không kẻ nào có thể kề dao lên tôi, nhưng muốn mua heo ở trung tâm phòng trống thì giá cả cũng không phải dạng vừa đâu. Khi nó nói chuyện, mùi tanh trong miệng xộc thẳng tới trước mặt anh, hệt như cống thoát nước không rửa 20 năm. Có điều đã trở thành khách hàng của lò sát sinh thì chắc chắn trên người cậu phải có thứ đồ quý giá tương đương đủ để chi trả. Đồ Tể khẽ híp mắt, nó cầm ấm trà lên, rót cho mình một ly máu loãng, uống một hơi cạn sạch. Lúc này hệ thống bỗng lên tiếng. Bây giờ, ngay, lập tức, tìm chỗ nào đó dán giấy da người kia lên đi. Ra khỏi đảo người cá, giấy da người đã mất đi thiên phú nhập mộng, hình xăm hẵng còn bên ngoài. Song nếu không phải tới thần quốc thì về cơ bản giấy da người này đã trở thành giấy vụn. Lục Ngôn từng nghĩ đến chuyện tiêu hủy nó. Thế nhưng giấy da người lại mình đồng da sát, nước lửa bất xâm. Anh lo mảnh giấy này lạc ra ngoài sẽ lại thành tà điển của Cực Lạc giáo. Dân cư khu một đông đúc. Nếu Cực Lạc giáo biến thành hiện tượng bị truyền từ người này sang người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Do vậy, Lục Ngôn luôn mang theo giấy da người này bên mình. Không chờ Đồ Tể đầu heo nói câu tiếp theo, Lục Ngôn hỏi, có toilet không? Đồ Tể đầu heo nhướng mày. Sao thế? Lục Ngôn thẳng thắn nói. Tôi là sinh vật biển, dễ bị thiếu nước, khát. Đồ Tể đầu heo ồm ồm nói. Mấy thứ đồ chơi dưới biển các cậu thật đúng là phiền phức. Bây giờ ngoại trừ con người thì còn ai ị phân nữa chứ? Nói xong, nó vén tấm mành ở tiệm thịt lên. Bên trong bàn làm việc kia có vòi nước. Khỏi phải nói, bàn làm việc này được sử dụng để xử lý máu bẩn còn sót lại của heo thịt. Bà chủ lò sát sinh lữ nữ sĩ là một vật ô nhiễm hơi khiết phích. Một Đồ Tể đầu heo từng bị bà chủ cải trang đi tuần khấu trừ nửa tháng tiền lương vì cửa hàng thịt heo quá bẩn. Trong tiệm không có đèn, tối tăm mờ mịt, bàn làm việc của Đồ Tể chính là một bồn rửa lớn. Lỗ thoát nước bị rất nhiều tóc bịt kín, đáy bồn ướt nhấp nháp. Khi đế giày dẫm lên cảm giác sền sệt khác thường. Lục Ngôn nỗ lực ngăn mình không nhìn đủ loại đầu người bị treo trên bức tường sau bàn làm việc kia. Khi con người săn thú luôn thích cắt đầu các loài chim giữ làm vật trang trí trong phòng. Rất hiển nhiên, vật ô nhiễm cũng vậy. Đây đều là đầu các tiền bối ở bộ hành động đặc biệt của cậu mấy chục năm nay đó. Dĩ nhiên các thiên khải giả thuộc bộ hành động đặc biệt biết tại thành phố X có một quả bom hẹn giờ hết sức nguy hiểm như vậy. Song họ chưa từng nghĩ tới việc nhổ ô nhiễm. Bọn họ từng nỗ lực rồi, nhưng thất bại, bởi vì kết quả không một ai sống sót quá đau thương nên tổng bộ chỉ còn cách tạm dừng những hy sinh vô nghĩa đó. Giữ vững sự cân bằng yếu ớt này, Lục Ngôn lặng lẽ vặn mở vòi nước. Cách mấy mét sau lưng anh, Đồ Tể đầu heo cầm dao dựa trong tay, dựa cửa quan sát anh như hổ rình mồi. Một cái miệng nứt ra từ lòng bàn tay anh. Cá vua uống từng ngụm nước. Thật ra cá vua không cần phải uống nước, nhưng nó lại ăn không ít vật ô nhiễm. Có điều bây giờ hiển nhiên con trai cả ngoan cũng hiểu rõ tình huống đặc thù. Uống nước máy mà không hề oán hận lấy một câu. Nửa phút sau, Lục Ngôn đóng vòi nước, lấy giấy da người từ trong túi áo ra, cọ lên tay. Mọi hành động cử chỉ của anh đều rất đỗi tự nhiên. Giấy da người bị cọ vào trong miệng cá vua. Sau khi bị nôn ra một lúc thì trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Dịu ngoan dính lên mu bàn tay Lục Ngôn, hòa làm một với làn da. Loại cảm giác âm u như bị nhìn trộm kia lại lần nữa xuất hiện. Đồ Tể đầu heo thấy Lục Ngôn bước ra, xoa mũi mình. Tôi sắp tan làm rồi. Mau tới đây ký đơn đặt hàng đi. Tất nhiên Lục Ngôn không ý kiến gì. Đơn đặt hàng là hợp đồng tiêu chuẩn. Khách hàng có thể lựa chọn địa điểm và thời gian giao hàng. Thời gian điền là 1 tuần sau. Địa điểm viết Vườn Lạc Xuyên. Lục Ngôn làm theo. Thật ra, khi không ghi chép về ca bệnh, chữ của anh rất đẹp. Đồ tể đầu heo nhét đơn hàng vào trong tạp dề của mình. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trước giờ lò sát sinh chúng tôi buôn bán không lừa già dối trẻ. Tuy nhiên để phòng trường hợp khách bùng hàng, chúng tôi không thể không sử dụng chút mưu kế nhỏ. Nó cười he he, lấy một chiếc bàn ủi đã nung đỏ ra khỏi bếp ga. Tôi phải đóng một dấu thịt heo. Cậu tự chọn vị trí đi. Nói đơn giản thì dấu thịt heo này tương đương với khế ước. Có thể ép đòi thù lao từ người ký kết. Lục Ngôn không khỏi nhíu mày. Nó sẽ đòi ta thứ gì? Theo tôi thì khả năng cao là con trai cả ngoan. Hệ thống cũng cười he he theo. Cơ mà ai nói cậu ký hợp đồng với nó. Chỉ mỗi giấy da người trên tay cậu thôi. Không phải cậu. Lục Ngôn lập tức hiểu rõ. Anh cởi găng tay. Để lộ mờ u bàn tay trái. Bình tĩnh nói. Chỗ này đi. Không biết có phải ảo giác của anh hay không. Giấy da người trên mờ u bàn tay lập tức điên cuồng mấp máy. Ngược lại chính là từng mảnh vảy cá màu vàng kim nổi lên trên da Lục Ngôn. Dây nhỏ màu trắng dò ra. Túm chặt giấy da người. Đè nó lên mờ u bàn tay anh không chịu buông. Giấy da người lấy ít không thắng được nhiều. Cảm thấy đớn đau vạn phần. Nó vốn mang trên mình sứ mệnh truyền giáo nên mới tách ra từ mờ u bàn tay thánh thần. Nhưng thế sự khó lường. Người truyền giáo nó đã chọn xong bị Lục Ngôn xiên mất. Về sau, giấy da người muốn phát triển Lục Ngôn thành giáo đồ, lại bị cá vua đấm cho thành một tấm hình xăm. Hiện giờ thậm chí còn vì trường hợp bất khả kháng mà phải để ông chủ đang say ngủ cách xa vạn dặm phải cõng nồi. Giấy da người rơi lệ. Hệ thống, tôi khóc rồi, giả vờ thôi, khi về phải thêm cơm cho con trai cả ngoan đi. Đồ tể heo liếc qua. Trên MU bàn tay của Lục Ngôn có một hình xăm xinh đẹp màu đen. Chẳng qua không biết sao ra tay lại hơi sần. Có điều đây không phải chuyện đồ tể sẽ quan tâm. Nó đâu phải bác sĩ. Đồ tể heo cười dữ tợn. Ủi bàn là nóng bỏng lên. Cách chương.